Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 193, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là kẻ rảo gia tinh không an phận, ta đã sớm nhìn ra gương mặt thật của ngươi, mặt tựa Bồ Tát, tâm như rắn rết, ai sống tốt hơn ngươi. Ngươi liền ghen ghét nhân gia, đầu tiên là muốn lừa Nguyệt Nhi gả đi Đỗ gia, mắt thấy không thành, liền đánh chủ ý lên muội muội ta. Nếu không phải bởi vì ngươi, muội muội ta sẽ không gả đi Đỗ gia. Cha ta cũng sẽ không bởi vì Đỗ quả phụ bán đất mà ngã bệnh. Người ghen ghét lão nhị cuộc sống so với các ngươi tốt hơn, liền nhiều lần hãm hại. Lần này nếu không phải ngươi vẽ cho lão nương cái bánh nướng lớn, lão nương đâu đến nỗi mang theo toàn gia ăn vạ nhà mẹ đẻ không đi. Người ghét quỷ ghét, rơi vào cảnh mọi người xa lánh. Một bên tất cả mọi người nghe đến ngây người, lượng tin tức quá lớn. Chúng thôn dân sôi nổi thấp giọng nghị luận lên, nghe thanh âm ong ong nghị luận. Hồ thị trực tiếp ngây dại, nàng trăm triệu không nghĩ tới đại cô tử sẽ trước mặt nhiều người như vậy liền phát tác. Trên mặt cùng trên người đau, đều triệt tiêu không được sợ hãi hổ thẹn vì nàng sắp mất đi thanh danh. Nàng nên làm cái gì bây giờ, về sau người khác nghĩ thế nào về nàng, nàng còn như thế nào có mặt đi ra ngoài gặp người. Lúc này, liền nghe được một trận ho khan kịch liệt vang lên. Khụ khụ, đều dừng lại cho ta, là Lư lão hán. Vốn dĩ hắn đang nằm ở trên giường đất, cũng không biết như thế nào liền đờ đẫn đi ra tới. Hắn một tay đỡ khung cửa, một cái tay khác run run lấy ra tẩu thuốc ném qua. Các ngươi liền không quản a, còn không đem các nàng kéo ra. Lúc này, mấy nam nhân đại phòng còn có mấy nam nhân triệu gia mới bỗng dưng bừng tỉnh, vội vàng đem hai người kéo ra, mang vào trong viện. Cửa viện thực mau đã bị đóng lại, đem mọi người xem náo nhiệt đều nhốt ở ngoài cửa. Sòng bạc bọn họ mỗi năm cũng hướng huyện nha giao không ít thuế, chỉ cần bọn họ không vi phạm pháp lệnh, chính là lương dân tuân theo pháp luật, được đại càn luật lệ bảo hộ. Kẻ nào thiếu nợ, chỉ cần có giấy vay có dấu vân tay, đem đi cáo ở huyện nha, hoàn toàn có thể bắt người quang minh chính đại. Cho nên nói không sợ lưu manh chơi lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Chỉ tiếc Hồ thị quá coi thường Lư Quế Phương, Lư Quế Phương ở nhà mẹ đẻ mấy ngày. Cảm thấy còn chưa đủ, còn phải đem đại phòng toàn gia kéo xuống nước. Vì thế mới có chuyện Lư gia bị nháo đến gà bay chó sủa phát sinh, Hồ thị cũng coi như là bê cục đá đập chính chân mình. Chỉ là Lư Quế Phương trăm triệu không nghĩ tới, bình thường sòng bạc truy người thiếu nợ đều là không có tiền liền đập đồ vật đánh người sao, như thế nào hiện tại học được đi nha môn cáo trạng. Nàng tất nhiên là không biết, đây là sau khi Hàn tiến vào quảng tế sòng bạc định ra, mọi việc muốn phân biệt đối đãi. Không thể một mặt chỉ là quát tháo đánh đập tàn nhẫn, phải động não, rốt cuộc bọn họ ban đầu còn không phải là muốn thu bạc thiếu sao. Nhị phòng cũng theo đi vào, rốt cuộc việc này cùng nhà bọn họ có quan hệ. Lư lão hán ho đến lợi hại, vào nhà đã bị Thôi thị đỡ đến trên giường đất, rót một chén lớn nước ấm, hắn mới hơi chút bình tĩnh lại. Mà toàn bộ nhà đứng một đám người, người một nhà triệu gia, còn có Lư gia đại phòng nhị phòng tam phòng. Chỗ có thể đứng đều đã chiếm đầy. Nguyên lai ngày ấy Lư Minh Hải nhăn mặt rời đi, Lư Quế Phương ở nhà vừa khóc vừa nháo, muốn Lư lão hán cùng Lư Minh Xuyên giúp đỡ khuyên bảo lão nhị, đáng tiếc Lư Minh Hải căn bản không chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc nàng suy nghĩ còn có cái biện pháp gì, Hồ thị đột nhiên tìm tới nàng. Hồ thị tự nhiên là cho nàng bày cách, phân tích một chút. Lư Quế Phương lúc này mới phát hiện đầu nàng vẫn là không bằng Hồ thị, biện pháp này nghe tới xác thật có đạo lý. Vì thế liền có lúc sau Lư Quế Phương mang theo người một nhà triệu gia về nhà mẹ đẻ hầu bệnh, Lư Quế Phương nghĩ có lão nhị ở đây, như thế nào cũng không có khả năng nhìn Triệu Quốc Đống xảy ra chuyện, thuận tiện tiếp tục lợi dụng Lư lão hán hướng Lư Minh Hải tạo áp lực. Mà Hồ thị liền càng không cần phải nói, nàng thầm hận người nhị phòng, có Lư Quế Phương đại Phật khó chơi. Cũng đủ làm nhị phòng toàn gia sứt đầu mẻ chán, nàng mừng rỡ ở một bên xem diễn. Hào, ai có thể nói cho ta việc này là chuyện như thế nào? Đại tỷ, người mới vừa nói những lời kia rốt cuộc có ý tứ gì? Lư Minh Hải đứng ra nói, Lư Quế Phiên liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Cách chương,